Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Vân Quán Ninh, Hoàng Ngự Trù đã bị dọa sợ đến run cầm cập. Minh Vương Phi, những gì nô tài nói đều là sự thật. Quả thật là Tôn Đáp Ứng uy hiếp nô tài. Vì sao Tôn Đáp Ứng lại phải hãm hại mẫu phi? Vân Quán Ninh lại hỏi. Bởi vì, Tôn Đáp Ứng nói. Bởi vì Vương Phi người có liên quan tới nàng ta. Chấm, Hoàng Ngự Trù run cầm cập. Còn lần trước nữa, chuyện nàng ta không thể trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng. Ngược lại Đức Phi nương nương nhờ đó mà được ân sủng. Cho nên nàng ta ghi hận với Đức Phi nương nương. Lý do này, lại cũng có thể nói được. Vân Quán Ninh khoanh hai tay, nhíu mày nhìn hắn ta. Làm sao ngươi lại biết rõ như thế? Nô tài, ánh mắt Hoàng Ngự Trù lại bắt đầu né tránh. Thấy thế, Vân Quán Ninh lập tức đoán ra được. Sợ là giữa hắn ta và Tôn Đáp Ứng có bí mật gì đó mà không thể nói ra được. Nói, nàng đạp một cước trên lồng ngực người kia. Phụt, Hoàng Ngự Trù phun một ngụm máu tươi. Thở hơi lên mà nói. Nô tài nói, kính xin Vương Phi nương nương chân hạ lưu tình. Nhìn thấy mắt của hắn ta bắt đầu trợn trắng, Vân Quán Ninh mới thu chân về. Trước khi trả lời thì dùng não mà nghĩ cho kỹ càng. Bản Vương Phi cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như trả lời sai. Nói tới đây, đầu ngón tay của nàng bỗng lóe ra một điểm sáng. Hoàng Ngự Trù định thần nhìn kỹ lại. Đó là một cây ngân châm dài mỏng. Bản Vương Phi sẽ mượn cơ thể của người mà luyện tập kỹ thuật châm cứu. Vân Quán Ninh cười lạnh lùng. Nụ cười đó, vô cùng có tính đe dọa. Hoàng Ngự Trù cứ như là bị điện giật. Cả người đều run cầm cập. Tôn Đáp Ứng trốn ra được. Đã không biết xấu hổ mà quyến rũ nô tài. Chỉ một câu nói, Vân Quản Ninh đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mạc Tông Nhiên tức giận. Ông dùng sức vỗ bàn. Đứng lên trợn mắt nói. Người nói cái gì? Hoàng Thượng tha mạng. Hoàng Thượng tha mạng. Hoàng Ngự Trù chật vật run cầm cập. Cuống cuồng bò quỳ xuống xin tha mạng. Nô tài không muốn. Là Tôn Đáp Ứng cưỡng ép nô tài. Dưới bầu không khí vừa ngưng trọng vừa sốt sắng như thế. Chỉ nghe Vân Quán Ninh phì cười một tiếng. Nụ cười này, lập tức hóa giải đi bầu không khí nghiêm trọng đó. Hoàng Ngự Trù thật có ý tứ. Rốt cuộc ngươi là nữ nhân? Hay Tôn Đáp Ứng là nữ nhân? Đây là lần đầu tiên nàng nghe được. Có nam nhân bị nữ nhân cưỡng ép. À không, không phải lần đầu tiên. Nàng cân nhắc thoáng ngó nhìn về phía Mạc Tông Nhiên. Ở đây không phải có một người nữa sao? Tôn Đáp Ứng đúng là gan to bằng trời. Không thể chiếm được phụ hoàng lại quyết định quyến rũ Hoàng Ngự Trù. Cách chương.